Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 521 Ryokugyu tới. Nữ đế vóc dáng cao gầy, có một đầu rũ đến vòng eo đen nhánh tóc dài, cái trán lược khoan, khóe mắt thon dài, mũi cao thẳng, nàng mang một bức kim sắc xà hình hoa tai. Bên cạnh đi theo một cái tên là Salome không độc mãng xà xem biểu tình có điểm ngốc. Cùng Shirahoshi sủng vật cá mập là một đường mặt hàng, nhưng khổ người không nhỏ. Mãng xà Salome bàn thành một vòng, trung gian ao hãm, nữ đế thuận thế ngồi xuống, nàng nhìn về phía bốn người. Rất cường thế mà muốn tới đại biểu Luffy tham gia hội nghị, vài vị sẽ không để ý thiếp thân cái này. Nhỏ nhỏ yêu cầu đi. Red Hair cười cười, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Katakuri kia 5 mét thân cao ở Wano quốc có chút thấp bé, phòng nội như là một cái người khổng lồ. Hắn kiều chân bắt chéo, còn ở duy trì khóc nam nhân thiết, nhắm mắt lại không nói chuyện. Ây phát hiện nữ đế lực chú ý cơ bản đều ở Vivi trên người. Mặt mang mỉm cười, bất động thanh sắc mà tả di mấy bước, làm bộ chính mình là cái người qua đường. Nữ đế đã biết hai bên liên hợp sự, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Hải quân đại tướng vì cái gì ở chỗ này, nói chỉ là đồng tính tương mắng. Vivi không lấy con mắt xem nàng, nàng cũng đối cái này hư hư thực thực là 20 quốc liên quân hậu duệ rất bất mãn. Mắt thấy đối phương nhìn chằm chằm chính mình, Vivi quét nàng liếc mắt một cái. Luffy là cái gì trình độ, ngươi còn không có số sao? Luffy là hải tặc vương. Nga ha ha a. Nhắc tới Luffy, nữ đế liền lộ ra một bức hoa si biểu tình, đôi tay phủng mặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì vui vẻ sự. Cả người hưng phấn đến không được, cái này thời không Luffy có thể trở thành hải tặc vương, kia hoàn toàn là bởi vì đạo lý đối nhân xử thế. Cùng đánh đánh giết giết cơ bản không quan hệ. Vivi bọn họ mấy cái trong lòng biết rõ ràng, nữ đế chưa chắc không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn là muốn vì người trong lòng tranh thủ đến tương ứng địa vị. Ở nàng đáp ứng từ Women Island xuất binh, cộng đồng thảo phạt thế giới chính phủ sau, bốn người, chủ yếu là Vivi, cũng liền đồng ý nàng tham gia hội nghị. Yêu cầu đại phương hướng thượng đã thảo luận đến không sai biệt lắm, một ít chi tiết vấn đề có thể tùy thời điều chỉnh. Là tứ hoàng đoàn lãnh đạo Luffy, vẫn là Luffy lãnh đạo tứ hoàng đoàn, kỳ thật cũng không quan trọng. Ba ngày sau, Vivi rời đi Wano quốc, phản hồi Alabasta. Trước khi đi, nàng đối Robin, Yamato luôn mãi dặn dò, Ryokugyu lập tức liền phải tới. Nàng cùng Ryokugyu không đã giao thủ, ai mạnh ai yếu khó mà nói. Nhưng vị này tân nguyên soái thực lực khẳng định không yếu. Nàng không hy vọng Yamato. Robin lỗ mãng hấp tấp mà hướng lên trên hướng, Robin đáp ứng thật sự thống khoái. Ta cũng không dám đi trêu chọc hải quân nguyên soái, yên tâm đi. Toàn bộ giao cho ta, ta sẽ bảo hộ Robin. Yamato dẫn theo sửa tên vì Vivi, lang nha bổng, vẻ mặt vui mừng. Vivi hắc mặt, ta nhất không yên tâm chính là ngươi. Tính, chính ngươi tiểu tâm đi. Robin kỳ thật rất cẩu, không đến bức nóng này thời điểm, dễ dàng sẽ không động thủ, có thể trốn liền trốn. Yamato hoàn toàn bất đồng, nghe chiến mà hỉ, nghe nói có địch nhân đến, so với ai khác đều hưng phấn. Vivi phỏng chừng Yamato vẫn là đánh không lại Ryokugyu, bất quá chênh lệch sẽ không quá lớn. Ryokugyu dựa theo nàng quan sát, hẳn là cùng Kaido không sai biệt lắm, đều là cái loại này khôi phục lực cự cường, lực công kích thiên nhược loại hình. Yamato đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không thực mau bị thua. Hơn nữa Wano quốc bên này còn có một đống lớn người ở, không có khả năng nhìn nàng một mình chiến đấu hăng hái. An toàn phương diện là có bảo đảm, dặn dò các nàng ước thúc bộ hạ, đừng với hải quân giết chóc quá nhiều. Ryokugyu đem rất nhiều bộ đội đều đánh tan. Lần này Viễn Trinh khẳng định sẽ mang đến không ít thuộc về Vivi bên này bộ hạ. Các ngươi đem Ryokugyu lộng chết là được. Còn lại binh lính có thể không giết liền không giết, ta đi rồi. Các ngươi cẩn thận, ngươi cũng là, Ryokugyu ở Yorose trọng áp xuống. Xác định viễn chinh Wano quốc phương án. Cùng lần trước Akainu đánh bất ngờ Onigashima không sai biệt lắm. Đó chính là đánh chớp nhoáng chiến, Fujitora cự tuyệt tàn sát bình dân. Vivi vội vàng trùng kiến Mary Joy. Kizaru trước mắt còn không có liên hệ đến người. Trung tướng nhóm đi tứ hải. Tiếp ứng những cái đó quốc vương. Vương hậu tới Mary Joy tham gia Amasuki lễ tang. Mọi người đều rất bận. Liền trong tay hắn không có chuyện gì. Hắn không đi Wano quốc. Idea. Hắn mang theo 30,000 danh sĩ binh. Cùng với 2 gã tân đề bạt đi lên thiếu tướng. Điều khiển 30 con nhan sắc đen nhánh quân hạm rời đi Marineford quân cảng. Đối Wano quốc khởi xướng viễn chinh, cho dù là đánh chớp nhoáng chiến. Hành tung cũng lừa không được người. Hải quân vừa mới tiến vào tân thế giới. Liền bị lớn lớn bé bé hải tặc đoàn tập kích. Lúc này hải quân chuẩn bị đối Wano quốc sử dụng đồ ma. Lệnh tin tức cũng truyền tới tân thế giới. Yorose vốn dĩ chính là như vậy tưởng. Tuy rằng cảm thấy tiết lộ tin tức tốc độ so dự đoán mau. Nhưng cũng không phủ nhận. Chính là vì cho hả giận. Không có gì hảo thuyết. Loại sự tình này làm được quá nhiều. Căn bản không cần che lấp. Nguyên bản chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt quay giáo một kích. Vì Kurozumi Orochi tướng quân báo thù Fukurokuzu cũng thành thật lên. Tin tức truyền bá đến quá nhanh. Cho dù hắn muốn chết. Thủ hạ người cũng không muốn a. Hơn nữa hắn còn không muốn chết. Chỉ có thể đi theo cùng nhau chống cự Red Hair hải tặc đoàn. Quay biết hải tặc đoàn cùng hải tặc đoàn lặng lẽ rời đi Wano quốc. Ở bên ngoài thiết hạ mai phục Yamato. Vai hề Bắc ghi. Lấy Denchiro cầm đầu Akazaya ngũ hiệp. Lấy tàng đám người liền ở tướng quân phủ đệ nội thương nghị. Nữ đế cùng mũ rơm một đám cũng bị mời. Cùng nhau tới thương nghị chống đỡ hải quân sự, Luffy vừa nghe nói hải quân muốn giết sạch Wano quốc. Bình dân, đương trường liền sinh khí. Hắn muốn đi theo cùng nhau đánh hải quân, Robin đối Yamato đánh một cái ánh mắt. Hai người đều ở gật đầu. Cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Các nàng nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là đem Ryokugyu lưu tại Wano quốc, có nắm chắc sao? Lúc riêng tư. Robin hỏi Yamato, Denchiro, Asura Doji, Luffy những người này, thậm chí bao gồm Jinbi ở bên trong. Thực lực đều không tồi, nhưng tuyệt đối ngăn không được hải quân nguyên soái. Duy nhất có điểm hy vọng chính là Yamato vẻ mặt chiến ý, như là múa may gậy bóng chày giống nhau. Cầm lang nha bổng tả hữu múa may một trận, yên tâm. Tiểu con rơi nói cái kia hải quân nguyên soái rất mạnh. Ta đang muốn lĩnh giáo một chút đâu, võ sĩ, hải tặc, lãng nhân, đồ vật tay, sơn tặc, ninja, Wano quốc mấy phương thế lực liên hợp, tụ tập vượt qua 30,000 danh sĩ binh, ở Kuri cùng Udon khu vực bày ra tầng tầng phòng tuyến. Chuẩn bị chống đỡ hải quân viễn chinh, hải viên lịch 1521 năm. 7 nguyệt 8 ngày, trung quy vẫn là có ánh mắt thiển cận hải tặc bị thế giới chính phủ mua được. Trộm mở ra Wano quốc phía dưới cơ quan. Hải quân màu đen chiến hạm phá tan thác nước. Sát tiến Wano quốc, hải quân tới. Đem thuyền dựa qua đi. Như vậy mãng nói. Chỉ có thể là từ nạn hạn hán rách trong miệng nói ra, rách trước sau như một. Xuất lĩnh bách thú hải tặc đoàn mười mấy con chiến thuyền. Giống như một cái sắc nhọn mũi tên. Thẳng cắm hải quân trung bộ, mãng phu. Ryokugyu thực khinh thường, nạn hạn hán rách đại danh hắn nghe nói qua. Đối với cái này cấp bậc hải tặc hắn căn bản liền coi thường. Nhưng hiện giờ hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Bởi vì liền không có thủ hạ nhưng dùng, ở nạn hạn hán rách voi ma mút chiến thuyền đánh vào hải. Quân trên quân hạm cùng thời gian. Hắn liền đối với thân cao 6 mét Ryokugyu nguyên soái khởi xướng xung phong. Hết chương.